Chương 139, ta đến từ tiên vực. Khương Ly trong lòng đoán là ai, đương nhiên là Tuyết trưởng lão. Từ vừa mới bắt đầu, Khương Ly liền nhạy cảm thấy, người này đối nàng có một loại không hiểu địch ý ban đầu. Khương Ly cho rằng, là vì Tuyết ngưng xương căm thù nàng, vì lẽ đó Tuyết trưởng lão cũng sẽ khó chịu nàng. Thế nhưng, đằng sau Khương Ly lại phát hiện, tại Tuyết ngưng xương cái kia cố hàn băng lực lượng bị chính mình hấp thu về sau, Tuyết ngưng xương thái độ cùng Tuyết trưởng lão thái độ, hoàn toàn không giống. Tuyết ngưng xương là buông xuống, nhẹ nhõm. Thế nhưng Tuyết trưởng lão nhưng thật giống như đối nàng địch ý KNZNZ. Họ Tuyết, là thư viện 10 đại trưởng lão một trong, xem tại lao sư mặt mũi, ta tất nhiên muốn rời khỏi phàm vực, cũng sẽ không nhiều làm tính toán. Huống chi, Tuyết ngưng xương tại ma huyệt bên trong, tựa hồ còn có mấy phần biểu hiện. Khương Ly ở trong lòng thản nhiên nói, cái này, là nàng không có nói với lục giới ra nguyên nhân. Bởi vì việc này, nàng tính toán buông xuống. Đương nhiên, nếu như về sau Tuyết trưởng lão không biết hối cải, tiếp tục trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không lại lưu tình. Bất quá, hắn còn có tiếp tục trêu chọc nàng cơ hội sao? Khương Ly trở lại Thiên Nguyên thư viện, nhưng ngoài ý muốn phát hiện, viện thủ cũng không tại hắn nơi ở tiếp tục ra y vo hắn những cái kia hoa hoa thảo thảo. Thế nhưng, tại nàng lúc sắp đi, lại đột nhiên gây nói, đi Tuyết trưởng lão nơi ở có một số việc, nên nói rõ ràng, vẫn phải nói rõ ràng, nếu không, đều bởi vì ta rất dễ dàng bị tính kế. Khương Ly lẩm bẩm. Lục giới cũng không tại bên người nàng, mà là tại nàng viện tử trung đằng nàng. Tuyết trưởng lão ngược lại là tại hắn viện tử của mình bên trong, làm hắn nhìn thấy Khương Ly đột nhiên xuất hiện lúc, cho dù là cực lực che giấu, trong mắt của hắn vẫn là hơi co rụt lại, tràn ngập khiếp sợ. Làm sao Tuyết trưởng lão nhìn thấy ta, cảm thấy rất ngoài ý muốn? Khương Ly giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Tuyết trưởng lão con mắt âm trầm xuống, nhìn chăm chú Khương Ly không nói lời nào. Khương Ly cũng không cần hắn nói cái gì, chậm rãi nói, nhìn như vậy đến, hướng vô lượng sơn bán tin tức ta người, chính là ngươi. A, đúng rồi, kém chút quên nói với ngươi, Bạch Hải phía trên, đã không có vô lượng sơn. Lần này phàm vực thi đấu, Thiên Nguyên thư viện đối thủ cạnh tranh, sẽ thiếu một cái. Ngươi nói cái gì? Tuyết trưởng lão cuối cùng ăn không chịu nổi, cáo kình hỏi. Khương Ly nhíu mày, ta nói đến còn chưa đủ rõ ràng sao? Bái ngươi ban tặng, vô lượng sơn người muốn giết ta, kết quả bị ta phản sát. Vì nhất tuyệt vĩnh hoạn, ta liền diệt vô lượng sơn. A, chỉ bằng ngươi cho rằng vô lượng sơn là giấy sao? Tuyết trưởng lão mỉa mai nhìn xem nàng, một mặt không tin. Khương Ly nhưng không có bất kỳ cảm giác gì, nhún vai không quan trọng mà nói, tin hay không cũng không đáng kể. Qua không được mấy ngày ngươi liền sẽ biết rõ ta đến cùng có hay không nói láo. Tuyết trưởng lão ánh mắt hung ác nham hiểm. Khương Ly thần sắc, đích sắc không giống như là nói láo. Chủ yếu nhất là, nàng có cái gì nói láo cần phải không cần khẩn trương, ta đến không phải vì giết ngươi. Khương Ly tự chủ ngồi trên ghế, vưng lên trên bàn trà nóng. Giết ta? Tuyết trưởng lão trong mắt xẹt qua một đạo sát ý, văng lanh khí tức, nháy mắt bộc phát, hướng Khương Ly hoanh sát mà đi. Ba nhờ nhưng, Khương Ly trên thân bạo phát đi ra khí thế, nhưng đem hắn một kích này chấn vỡ. Tôn giả nhị trọng Tuyết trưởng lão khiếp sợ cực. Cái này sao có thể? Khương Ly bao lâu phía trước mới trở thành quân giả cựu trọng, vậy vẫn là hấp thu hắn tôn nữ hàn băng lực lượng, mới đạt tới cảnh giới. Làm sao đi một ngày ma huyệt, không có nghỉ ngơi mấy ngày, liền trở thành tôn giả nhị trọng cảnh giới? Tuyết trưởng lão trong mắt tràn ngập khó có thể tin, căn bản không thể tin được nhìn thấy trước mắt là thật. Tuyệt đối không nên lại làm chuyện ngu xuẩn. Ta có thể chủ động tìm ngươi, đã nói lên một chút, ngươi giết không được ta. Thế nhưng, ta nhưng có biện pháp giết ngươi. Khương Ly điềm nhiên như không có việc gì bưng lên trà nóng, tại bên môi nhấp nhẹ một cái. Hừ. Tuyết trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Khương Ly đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn về phía hắn hỏi, ta tới, chính là muốn hỏi một chút ngươi. Vì sao hận ta? Cũng là bởi vì ta đánh bại Tuyết ngưng xương, còn là bởi vì ta thôn phệ nàng hàn băng lực lượng đón lấy. Không đợi Tuyết trưởng lão trả lời, Khương Ly lại nói, bất quá, những sự tình này Tuyết ngưng xương người trong cuộc này đều không thèm để ý. Ngươi bận tâm cái gì? Tuyết trưởng lão ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén. Thấy cảnh này, Khương Ly gật đầu, xem ra, ta đoán đúng. Nàng đứng dậy, tính toán rời đi. Lại tại trước khi rời đi, đối Tuyết trưởng lão nói, lần này, ta có thể không truy cứu. Nhưng ngươi nếu còn có lần tiếp theo, ta định không buông tha ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có gì đặc biệt hơn người tuyết trưởng lão tại Khương Ly rời đi thời điểm, lại đột nhiên nghiêm nghị nói, ngươi bất quá là theo một cái hạ giới đến người tu hành, tại Sơn Hải Khâu căn bản chẳng phải là cái gì nếu không phải là ngươi hấp thu nguyên bản thuộc về ngưng xương lực lượng, ngươi cho rằng ngươi sẽ có thành tựu ngày hôm nay, ngươi hôm nay đoạt được tất cả, đều là ngưng xương là ngươi, cướp đi nàng tất cả. Câu chữ bên trong, đều tràn ngập rõ ràng hận ý. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn. Ánh mắt bình tĩnh như trước, tự cho là đúng. Vước xuống bốn chữ, Khương Ly đi. Đi được lại như vậy tiêu sái, như vậy dứt khoát. Tuyết trưởng lão ngơ ngác nhìn về phía Khương Ly dần dần bóng lưng biến mất, loại kia biệt khuất căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ miêu tả. Đáng ghét cuối cùng, hắn chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng. Theo tuyết trưởng lão nơi ở đi ra, Khương Ly cùng lục giới rời đi thư viện, hướng ý gì lư mà đi. Cùng lao thần ý gì học tập ý gì thuật không lâu. Bây giờ muốn tách rời, Khương Ly thật đúng là có chu tờ không nỡ. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, chờ nàng đến Y Lì Lư thời điểm, nhưng nhìn đến một cái ngoại ý muốn người. Lão sư thư viện viện thủ, vợ Y Ma có thế ngồi tại Y Lì Lư bên trong, cùng lao thần Y Lì giống như bạn lâu năm đồng dạng chuyện thiếm. Nhìn thấy Khương Ly đột nhiên xuất hiện, hai người cũng là sửng sốt một chút, có chút ngoại ý muốn. Ngươi không phải đi ma huyệt sao? Viện thủ buột miệng nói ra hỏi. Khương Ly hoài nghi nhìn về phía hai người, trong lòng suy đoán quan hệ giữa hai người. Ngoài miệng nhưng trả lời viện này bài vấn đề, ma huyệt lịch luyện đối ta đã vô dụng, ta liền đi ra. Cái gì lần này, không chỉ có là viện thủ kinh ngạc, liền lao thần ý cu nở dê kinh ngạc một chút. Khương Ly nhìn bọn họ một cái, lại tiếp tục nói ra kinh người ngữ điệu, lần này trở về, ta là hướng hai vị sư tôn cáo tử. Ta tính toán rời đi phàm vực, tiến vào tiên vực. Viện thủ cùng lao thần y kinh ngạc nhìn nàng. Nếu không phải biết rõ cách làm người của nàng cùng tính cách, bọn họ tất nhiên cho rằng Khương Ly phạm bị điên, hoặc là cái gì động kinh. Lúc này lục giới, cũng không đi vào y hải lư bên trong, mà là đứng tại y hải lư bên ngoài chờ, chính xác tựa như là Khương Ly người hầu. Y hải lư bên trong, lâm vào một mảnh trầm mặc. Đột nhiên, lão thần y không nói lời nào xoay người đi vào nội thất, rất nhanh, hắn lại đi trở về. Trực tiếp đi đến Khương Ly trước mặt, giọng nói bình tĩnh nói, ngươi đi tiên vực là chuyện sớm hay muộn, bất quá y lý thuật của ngươi còn chưa học tinh, ta đi chung với ngươi, tiếp tục truyền thụ cho ngươi y lý thuật. A lần này, đến phiên Khương Ly khiếp sợ. Lao thần y lý lại nói, kinh ngạc như vậy làm gì, ta vốn chính là theo tiên vực đến, cũng nên trở về nhìn xem.